Sakura anh yêu em, chương 4, tôi không nói dối. Góc truyện audio.com. Cô Jana thầy cô xuống giường ngắm nghía cô, sau đó đưa tay cầm lấy cằm cô. Xinh đẹp đúng là để quyến rũ đàn ông, lấy tiền bày ra một câu chuyện vậy mà cũng nói được. Cô Jana cởi áo trên người ra, sau đó hôn từ chân cô lên. Tôi không có lừa ai, đó là sự thật. Sakura run rẩy che mặt mình lại cho anh ta hôn lên. Loại đàn bà như cô tôi gặp nhiều. Anh ta nói xong sau đó hôn tới môi cô, anh đưa lưỡi quấn lấy lưỡi cô, hơi thở co dồn dập, sau đó càng ngày dãy dụa, anh ta ôm lấy thắt lưng cô sau đó vuốt. Suốt chui vào trong váy, chạm vào viên ngọc cô ra sức xoa bóp. A, Sakura cảm thấy khó chịu sau đó nắm lấy tay anh ta. Xin anh đừng chạm vào đó nữa. Cô đã nhận tiền nên làm theo hành động cả tôi phối hợp đi. Anh ta vừa nói vừa hôn tay chui ra khỏi kéo dây tại thắt lưng cô, sau đó cởi bộ váy ra và hai tấm vải còn lại làm lộ ra một thân thể nhỏ bé đầy quyến rũ anh. Ta không chịu nổi nữa, anh thấy cảm giác mình khác ngày thường, các cô gái anh khi anh mở áo đồ ra thì đều quất tay bảo vệ chưa đụng gì cả, nhưng cô này thì không, anh tới tấp cởi mảnh vải trên người ra, sau đó lấy thứ đó đâm vào cô. Làm cô và anh ta rên rỉ giọng nhỏ. À à. Sakura cảm thấy mình thật ghê tởm, lại có thể phát ra giọng nói đó. Cô thật là làm người ta không thể cưỡng lại. Nói xong anh ra sướng làm tiếng qua chạm của hai người vang lên rất rõ, anh và cô ta cũng lên tới đỉnh nên nằm xuống ngủ thiếp đi. 7:15 bộ, S tại biệt thự cô Jana. Anh ta thức dậy sớm ngắm nghía bộ mặt mệt mỏi từ tối qua được hồi sức, anh ta bỗng giật mình vì sự động đậy của cô. Sao mình lại nhìn cô ta như vậy chứ? Tôi CNG4 đã thực hiện xong, tôi muốn quay về bệnh viện với bà tôi. Nói xong cô quay vào phòng WC sau đó quay đi. Đi cô định diễn tiếp à? Cô Jana cười nhếch với cô. Tôi đã bảo là tôi không có nói dối, anh không tin thì thôi, với lại không phải ai cũng như anh nghĩ, mọi người cũng có nỗi khổ của mình nên mới làm những việc dơ bẩn thế này. Cô chạy đi, tay cô còn vơ lên mặt để chòi đi nước mắt. Cô Jana nhìn vậy nên cảm thấy ấy này, anh đập tay xuống giường. .. 7:45 bộ S tại bệnh viện. Bà hôm nay chúng ta ra viện, bà có vui không? Cô vừa đưa bà ra khỏi cửa thì gặp thấy tên cô Jana đó, thì ra anh ta là bác sĩ ở đây. Thôi bà mình đi thôi. Cô ta đưa bà đi qua mặt anh ta không nhìn đến một lần. Cô Jana cảm thấy mình thật không ra gì liền đi đến hỏi y tá về gia cảnh cô. 7:24 bộ C tại nhà Sakura. Bà hôm nay con có mướn một cô giúp việc chăm sóc bà, con phải đi làm rồi ạ, bà muốn gì thì cứ gọi cô ấy ạ. Ừ con đi đi, bà không sao đâu. Bà nhìn cô mỉm cười, cô lặng lẽ quay đi. Trên đường đi cô gặp cô Jana trước cổng hẻm nhỏ tại nhà, cô lướt qua anh nhưng lại bị anh ta nếu lấy lôi lên xe. Anh lôi tôi vào đây làm gì? Đi vào bệnh viện tôi nhận viện bộ, cô không muốn tìm việc làm à hờm. Cách chương.